Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Michelle Vân tuần kế tiếp đó Quách Chí bận rộn quay cuồng, không còn chút thời gian nào để nhớ đến những tục niệm này nữa. Hạng mục trong tay cô, về cơ bản thì kiểu dáng và bối cảnh đã được định hình, người mẫu cũng đã xác định xong, chuẩn bị tiến vào khâu quay chụp. Đồng thời, dự án của Thánh Nguyên cũng đang bắt đầu. Suốt cả tuần Quách Chí đều họp hành với những người bên Thánh Nguyên, trao đổi từng chi tiết, đào sâu hơn về ý định mà khách hàng muốn thể hiện. Cho đến thứ năm, cuối cùng đề án đã hoàn thành. Lúc này Quách Chí mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ sáu công ty có một cuộc họp phân công công việc cụ thể, bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng, đồng thời sang tuần sau cũng sẽ bắt đầu chọn người mẫu. Có thể hình dung, tuần sau cũng sẽ bận rộn tít mù. Nhưng cường độ công việc càng to lớn thì Quách Chí càng hăng hái sung sức hơn. Cô cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, chạng vạng, mọi người đều đã tan tầm, chỉ còn mình Quách Chí ở lại trong văn phòng lật xem hồ sơ tích lũy người mẫu trong tay mình. Hạng mục lần này của Thánh Nguyên chính là một thương hiệu trẻ trung dưới trướng Thánh Nguyên, yêu cầu người mẫu cũng phải trẻ trung. Cô lật lật những người hiện có trong tay cũng không có hài lòng lắm. Bỗng dưng lật đến Alex, vẫn là bức ảnh xấu lúc đầu tiên kia chụp mà chẳng có gì đặc sắc cả, nếu Quách Chí chưa quen biết Alex chỉ cần xem mỗi bức ảnh này thôi thì chắc chắn sẽ lật qua trang khác luôn. Lúc nào phải nói với Alex một chút mới được, cô nghĩ ảnh chụp gì mà xấu tệ thế này. Phải kêu cậu làm việc lại với người đại diện của cậu một chút, sao có thể gửi bức hình này ra ngoài được chứ, người đại diện gì mà kỳ cục. 2. Ngẫm nghĩ, có thể đưa tấm ảnh trình độ như này đi dự thi thì người đại diện này. Mà thôi, bỏ đi, vẫn nên để hôm nào hỏi Alex một chút coi thử cậu có cần giúp đỡ đổi người đại diện không. Thật không đáng tin cậy mà, cô và Alex đã có mối quan hệ mật thiết thế này, dù đã nói là nhiều nhất cũng có thể xem như là bạn giường, nhưng tuổi tác cậu còn quá nhỏ, theo bản năng cô cũng muốn quan tâm tới cậu hơn một chút. Cô đặt bìa hồ sơ xuống, mở Alex bầm ảnh trong điện thoại di động ra. Trong Alex bầm, cô đã tạo riêng một thư mục về Alex tên là Tiểu A, trong đó tất cả đều là ảnh của Alex. Từ sau khi hai người có quan hệ, Alex đã không đăng ảnh lên vòng bạn bè nữa, mà gửi thẳng cho Quách Chí. Mỗi ngày vừa ngủ dậy là gửi cho Quách Chí một tin. Chị Quách chào buổi sáng, kèm theo sau là ảnh dai đẹp thức giấc đầy sức sống. Luôn kích thích được Quách Chí mới sáng ra đã phấn chấn tinh thần, cắm đầu lao vào công việc bề bộn. Quách Chí lướt xem mấy tấm hình, cảm thấy hình tượng của Alex rất phù hợp với mục đích yêu cầu của Thánh Nguyên. Cô xem đi xem lại, nụ cười dần hình thành ở khóe môi, trong vô thức đã xem lại một lượt từ đầu tới cuối. Thở ra một hơi, cô đóng Alex bầm ảnh lại, đăng lên group người đại diện một tin, sở hữu của Thánh Nguyên, nhãn hiệu Young, yêu cầu trẻ trung, ngầu, đẹp. Cuối tuần thử vai, chi tiết xem email hôm nay tôi gửi. Lập tức có người trả lời. Đã nhận, đã biết, lão Quách, VV, không bao lâu, Lâm Bác trực tiếp gọi điện thoại tới. Xem rồi, bên anh có hai thằng cu, đều là người mới. Hình tượng thích hợp, anh vừa gửi hình cho em đấy, em xem thử coi. Cho cái hẹn thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Chí dùng bả vai kẹp điện thoại di động, lật cuốn sổ nhỏ bên người mình, xem lịch trình. Vừa xem vừa nói, anh nhanh tay quá đấy. Coi nào, thứ hai em ở công ty, thứ ba. Thống nhất thứ ba nhé. Cô xác định thời gian cụ thể với Lâm Bác xong thì Lâm Bác chuyển đề tài. Tối nay có kế hoạch gì không? Quách Chí thoáng ngần ngừ. Cô biết nếu cô nói không có, khẳng định Lâm Bác sẽ bảo. Vậy anh qua tìm em. Trên thực tế buổi tối cô không có làm gì cả, mấy ngày nay đều quá bận rộn, không để ý đến kế hoạch hoạt động gì. Nhưng Lâm Bác gửi tới lời mời này, không biết sao cô không muốn nhận, hôm nay không được rồi, vẫn đang tăng ca, mệt lắm. Cô nói, cái gọi là bạn bè khác giới có quan hệ thân mật thực chất cũng không phải là một đối một, cho tới bây giờ cả cô và Lâm Bác đều không hạn chế lẫn nhau. Có phải tăng ca thật hay không thì Lâm Bác không thể nào chứng thực được, nhưng anh ta nghe cung đàn cũng hiểu được nhã ý, và tiếp nhận ý từ chối trong đó. Chỉ nghe nói bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm, được vậy lúc nào rảnh thì cùng ăn một bữa, lâu rồi không gặp đấy. Anh ta nó, vâng, Quách Chí nói, cúp điện thoại. Quách Chí đi đến phòng trà nước rót một tách cà phê, cô nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì, làm thêm chút nữa là hoàn thành những việc vụn vặt trong tay này, thì tuần sau còn có thể thoải mái một chút. Quay trở lại bàn làm việc theo thói quen lại đưa mắt nhìn di động WeChat nhắc nhở có tin nhắn mới, mở ra coi, là Alex. Alex, chị Quách, cuối tuần rồi, đi chơi thôi, lại chơi, đúng là tuổi trẻ. Chơi với nhóm kia của Alex, Quách Chí cảm thấy mình chơi không vui lắm, thi thoảng một lần còn được chứ tuần nào cũng vậy thì quả thật là cô không được. Khi ở độ tuổi của Alex, cô cũng mê chơi những cái này, nhưng hiện giờ cho dù uống rượu, cô cũng thích đi đến những nơi yên tĩnh. Những nơi ồn ào như Mix, cô đã có chút không thích ứng được nữa rồi. Theo các quy tắc bất thành văn về quan điểm nam lớn nữ nhỏ trong xã hội này, đàn ông cùng tuổi với cô vẫn vui vẻ tới những chỗ này tán gái, còn nhóm phụ nữ cùng tuổi với cô thì chủ yếu là ở bên những người đàn ông lớn tuổi hơn. Và những người đàn ông trưởng thành hơn thì lại càng không đến những chỗ như này. Con người trong từng độ tuổi, đối tượng xã giao và hình thức xã giao đều không giống nhau. Thí dụ như Quách Chí và bạn bè của cô tụ họp với nhau, còn có thể uống chút rượu. Nhưng như lão đại từ của bộ phận chỗ cô, lão đại cảnh của bộ phận Thanh Hạ, rồi tổng giám đốc Khâu của công ty. Những người đàn ông tuổi này mà tụ họp với nhau, thì ngược lại rất ít uống rượu. Họ thường uống trà, cũng đam mê nói về dưỡng sinh hơn. Đây chính là sự khác biệt được tạo ra bởi khoảng cách tuổi tác. Lại thí dụ như Alex ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô, nhưng thực ra họ không có một cuộc trò chuyện nào ra hồn cả. Chỉ đơn giản là Alex gửi một lời chào, hay gửi một tấm hình khoe cơ bụng trêu ghẹo cô. Thường thì cô chỉ trả lời bằng emo, không phải cô lạnh nhạt mà là cô thực sự không biết nên nói gì với Alex. Chênh lệch tuổi tác được định sẵn nên chủ đề hai người có thể nói tới là rất ít. So với nhóm lão đại cô vẫn còn trẻ, mà so với Alex. Hai, cô già rồi. Quách Chí thở dài phiền muộn trả lời Alex không đi còn đang tăng ca nè. Alex nhắn lại rất nhanh, chị Quách vất vả quá cố lên. Cô, Quách Chí, không có câu nào là không dùng emo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đến gần 9 giờ tối, hoàn thành hết tất cả các công việc vụn vặt, Quách Chí thu dọn đồ rồi xách túi đi về. Trong thang máy, mở điện thoại di động ra xem. 10 phút trước Alex gửi một tin, chị Quách tăng ca xong chưa vậy? Công việc hoàn thành, Quách Chí cũng thả lỏng người, đọc tin nhắn này, trong lòng không khỏi sao động. Nhắn lại, mới xong, giờ đang về nhà. Lúc tới tầng hầm, ngồi lên xe, lại xem nữa. Alex đã nhắn lại, chị Quách, em đi tìm chị, được không ạ, o o. Cái cụm, được không ạ, cùng với emo vui mừng kia, làm khơi dậy ký ức cuối tuần trước của Quách Chí. Quách Chí có hơi nóng, dè dặt trong chốc lát, vẫn không kìm được mà nhanh chóng nhắn trả được. Rồi hỏi, đang ở đâu? Tôi qua đón cậu, Alex trả lời, không cần đâu ạ, em ở gần nhà chị, chút xíu là tới liền. Quách Chí, thật sự là không có tin nào là không có emo mà. Có điều, thật dễ thương, khóe môi Quách Chí mang theo ý cười, cất điện thoại di động đi. Nhà Quách Chí nằm trên vành đai thứ hai. Nói về chuyện này, hồi đầu may mà có Cố Thanh Hạ. Cố Thanh Hạ muốn mua nhà ở Đế Đô, dù Quách Chí cùng đi xem, còn xúi giục cô cùng mua. Quách Chí căn bản không chống đỡ được, bị cô ấy thuyết phục. Lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, cha mẹ cô muốn tài trợ một phần, nhưng cái đầu kiêu ngạo của cô từ chối, tự mình đặt cọc, tự mình đứng ra vay rồi mua lại căn hộ này. Căn hộ của cô không lớn bằng căn của Cố Thanh Hạ, hơn nữa là tòa nhà hình tháp. Nhưng căn hộ nằm ở phía tây, cách vành đai 2 chính là một công viên lớn, phong cảnh khá tốt. Cô không nghe theo Cố Thanh Hạ mua loại căn hộ nhà giàu bên vành đai 4 chung với cô ấy, mà mua lấy căn hộ có chút cảnh quan nhỏ này. Chưa đầy một năm sau đó, giá nhà ở Đế Đô tăng nhanh như tên lửa, mức tăng khiến người ta hết hồn. Nếu lúc đó cô không quyết đoán mua căn hộ này, thì ngày hôm nay cho dù thu nhập của cô đã tăng rất nhiều so với trước kia cũng không thể mua nổi nhà ở Đế Đô. Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy vô cùng may mắn. Vào giờ này tối thứ sáu, phía đông đường vành đai 3 và vành đai 2 đều kẹt xe. Thế nên Alex còn đến nhà Quách Chí trước hơn cả cô. Quách Chí nhận điện thoại của Alex từ thang máy tầng hầm đi lên lầu 1. Từ bên trong mở cửa lầu cho cậu, Alex lách mình đi vào, trên người nồng nặc mùi khói thuốc. Mùi dữ vậy, từ đâu ra thế hả? Quách Chí cau mày hỏi, còn dùng tay quạt quạt. 13, Alex giải thích, chơi với bạn bên đó. Khoảng cách không xa lắm, hèn gì đến đây còn nhanh hơn cô. Mặc dù trong mỗi tin nhắn đều có emo, giống như vô cùng sống động và nhiệt tình. Nhưng trong thế giới 3 chiều, Alex vẫn là một cậu nhóc to đầu không nói nhiều, tính cách trầm lặng. Quách Chí cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa 3 chiều và 2 chiều. Chút nữa cởi quần áo cho vào máy giặt, giặt sạch một chút ngày mai mặc lại, bốc mùi chết mất. Quách Chí cảm giảm bốc mùi chết mất nhưng lại chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Alex. Trong mắt Alex liền có ý cười, trở tay nắm lấy tay cô. Quách Chí bước vào nhà tiện tay bật đèn phòng khách quăng chìa khóa ở huyền quan, vừa móc điện thoại di động trong túi ra vừa nói. Mấy ngày rồi tăng ca suốt, trong nhà có hơi lộn xộn cậu không? Vừa ngước lên tiếng nói im bặt. Sao vậy, chị Quách? Áo thun của Alex vẫn chưa cởi ra hết, còn đang lơ lửng ở cánh tay, nhìn Quách Chí. Lồng ngực cường tráng, vòng eo căng chặt, Quách Chí cắn môi cười. Động tác nhanh thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex cười, ném áo xuống ôm lấy Quách Chí. Không phải chị chê bốc mùi sao? Cậu ôm Quách Chí xoay một vòng, đè Quách Chí lên cửa cúi đầu tìm môi cô. Bờ môi ấm áp ẩm ướt, đầu lưỡi quấn quýt khiến Quách Chí cảm thấy trong thân thể có ngọn lửa phụt lên. Cô nhớ lần trước là cô ấn cậu lên cửa mà hôn cuồng loạn. Thằng nhóc này, học rất nhanh, đầu lưỡi của cô quấn lấy cậu, mút lấy nhau. Trên tay đã không còn kiêng dè gì mà sờ soạng nhau. Nhóc xấu xa, sớm tối mỗi ngày gửi ảnh chọc ghẹo cô. Kiểu gì hôm nay cô cũng phải sờ cho đủ. Khi Alex gặm cổ cô khiến hơi thở cô không được ổn định nữa, cuối cùng cô giáng kìm xuống, đẩy cậu. Đi tắm, tóc tai toàn là mùi khói thuốc không à, chị Quách. Hơi thở Alex cũng bất ổn, ghì lấy eo cô, và nói bên tai cô. Cùng tắm đi, cùng tắm đi, cùng tắm đi, cùng tắm đi, nhóc bại hoại này, lúc nào cũng nói ra ba chữ làm eo cô đau và chân cô mềm là sao? Cách chương.